mặt khác bốn vị hoàng tử, tam hoàng tử cùng thái tử một mẹ đẻ ra, hai anh em cảm tình tốt nhất, tứ hoàng tử là một cái chiêu nghi sở sinh, cái kia chiêu nghi xuất thân không cao tự tin không đủ, tứ hoàng tử cũng là đi theo thái tử mặt sau đương một cái hảo đệ đệ. Nhị hoàng tử là hiền phi chi tử, chỉ so thái tử nhỏ một tuổi, mặt ngoài cùng hiền phi giống nhau ôn tồn lễ độ cùng thế vô tranh, trên thực tế Cố Văn Cảnh nhìn ra được tới, đứa nhỏ này chịu hiền phi ảnh hưởng, dã tâm bừng bừng, đã bẻ không trở lại. Ngũ hoàng tử là Dự Tần sở sinh, tuổi con nhỏ, mới vừa tiến thượng thư phòng đọc sách, trước mắt đang ở vỡ lòng, xem không quá ra tới tư chất cùng tâm tính, cả ngày liền nhớ thương ăn cùng chơi. Cố Văn Cảnh đứng ở thượng thư phòng ngoại một thân cây sau, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong năm cái hoàng tử cùng bọn họ thư đồng còn có tông thất tử nhóm cùng nhau ngoan ngoãn học tập bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. Chương 83 nam chủ là hoàng đế. Cố Văn Cảnh chủ nhiệm lớp bám vào người, dình coi học sinh học tập tình huống, sau đó hắn liền nhìn đến biểu tình có điểm mê mang ngũ hoàng tử thừa dịp giảng bài thái phó xoay người hết sức, lặng lẽ túi đầu đem dấu ở trong tay háo điểm tâm nhét vào trong miệng, tựa như tàng thực hamster. Đương thái phó một lần nữa xoay người lại đây khi, hắn liền rất thuần thục hàm chứa điểm tâm bất động, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm sách vở. Cố Văn Cảnh trầm khuôn mặt đi đến bên cửa sổ nhìn chằm chằm ngũ hoàng tử. Hắn thân ảnh thực mau đã bị thái phó thấy được, thái phó vội vàng chiều Cố Văn Cảnh bái nói, vi thần bái kiến bệ hạ. Thái tử đám người cũng vội vàng đứng dậy hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Bái kiến bệ hạ. Cố Văn Cảnh đi vào thượng thư phòng, đối ngũ hoàng tử nói, tiểu ngũ, ngươi lại đây. Ngũ hoàng tử hoảng loạn đi qua, hắn lúc này trong miệng còn kêu điểm tâm, liền vừa rồi cùng vài vị hoàng huynh cùng nhau bái kiến phụ hoàng khi đều là hàm hồ hỗn quá khứ. Hiện tại hắn bị Cố Văn Cảnh kêu lên đi, hắn cho rằng Cố Văn Cảnh là muốn khảo so hắn, trong lòng đặc biệt hoảng. Ngũ hoàng tử tuổi tiểu, trên mặt giấu không được chuyện nhi, hắn hoảng loạn biểu tình làm những người khác sôi nổi ghé mắt. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nhìn ngũ hoàng tử, nhàn nhạt nói, nhổ ra. Ngũ hoàng tử yên lặng đem trong miệng hàm đến mau hóa điểm tâm phun ra, thật sâu cúi đầu. Cố Văn Cảnh hỏi, biết sai rồi sao? Ngũ hoàng tử nhỏ giọng nói, đã biết, nhi thần không nên ở đi học khi ăn vụng điểm tâm. Cố Văn Cảnh không có tự mình phạt hắn, mà là đối thái phó nói, thái phó, tiểu tử này không thành thật, nên như thế nào phạt, ngươi liền cho chấm như thế nào phạt. Thượng thư phòng loại này lớp học nơi, hắn vẫn là phải vì lao sư tạo uy tín. Thái phó trong lòng cười khổ, dựa theo hắn tính tình, học sinh dám ở lớp học thượng không nghe giảng bài, hắn thế nào cũng phải lấy thước hung hăng chịu một đốn không thể. Nhưng hắn ở thượng thư phòng giáo này đó học sinh, một đám đều thân phận bất phàm, dễ dàng đánh không được, chẳng sợ Cố Văn Cảnh cái này thân cha nói ngũ hoàng tử mặc cho hắn xử phạt, chẳng lẽ hắn liền thật sự dám dùng cách xử phạt về thể xác hoàng tử sao? Thái phó chỉ phải nói, ngũ điện hạ rốt cuộc tuổi nhỏ, thượng không định tính, về tình cảm có thể tha thứ, vậy làm ngũ điện hạ viết 30 chương đại tự bãi. Loại này trừng phạt trừ bỏ ngũ hoàng tử vẻ mặt đau khổ ở ngoài, Cố Văn Cảnh vẫn là rất vừa lòng. Tiểu hài tử có tinh lực lịch ngợm, hơn phân nửa là tác nghiệp không đủ nhiều. Cố Văn Cảnh nếu tới thượng thư phòng, đánh gậy thái phó giảng bài, hắn cũng không lập tức đi, mà là đem mấy cái hoàng tử đều xách ra tới đơn độc khảo so một phen. Trong đó nhiều tuổi nhất thái tử biểu hiện đến tốt nhất, hắn cho thái tử một phần ban thưởng, nhưng cũng đối mặt khác ba vị hoàng tử tiến hành rồi miệng khen ngợi. Ở cổ đại đối các hoàng tử giáo dưỡng, Cố Văn Cảnh đương nhiên không có khả năng giống ở người thường ra giống nhau đối bọn họ đối xử bình đẳng. Như vậy chỉ biết cấp mặt khác hoàng tử một loại ảo giác, ta cùng thái tử giống nhau được sủng ái, ta có cơ hội đem thái tử kéo xuống mã. Cho nên Cố Văn Cảnh trước nay là biểu hiện đến nhất coi trọng thái tử, chính là vì xác lập thái tử độc đáo địa vị tôn quý. Tuy rằng làm như vậy sẽ cho thái tử kéo thù hận giá trị, làm hắn các huynh đệ ghen ghét hắn, nhưng không bị người đố là tài trí bình thường, chỉ có trải qua quá bị các huynh đệ đuổi theo còn có thể không bị siêu việt thái tử, mới là ưu tú nhất hoàng tử, mới có tư cách ngồi ổn chữ quân chi vị. Nếu là ở hắn lớn như vậy lực duy trì hạ, thái tử còn có thể bị bọn đệ đệ kéo xuống mã, hắn cũng sẽ không thật tuyển cái tài trí bình thường làm người thừa kế. Cố Văn Cảnh khảo so xong hoàng tử sau, cũng thuận tiện khảo so một chút các hoàng tử thư đồng cùng tông thất tử, khen ngợi vài câu những cái đó biểu hiện xuất sắc. Sau đó hắn mọi người ở đây kích động tâm tình chung, đứng dậy rời đi thượng thư phòng. Cố Văn Cảnh đối con cái giáo dục từ trước đến nay để bụng, các hoàng tử dựa theo lịch đại lệ thường đi thượng thư phòng đọc sách học tập. Các công chúa hắn cũng không mặc kệ các nàng từ từng người mẫu phi giáo dưỡng, mà là đem Ngọc Minh Điện đằng ra tới chuyên môn cấp các công chúa đi học học tập dùng. Các nàng học liền không giống hoàng tử như vậy chỉ là học cầm kỳ thư họa, còn có quản gia, xem chướng, cùng người giao tế chờ, ngay cả cưỡi ngựa bắn tên các nàng cũng cùng các hoàng tử giống nhau. Muốn học, có thể nói lịch đại hoàng đế đối công chúa giáo dưỡng xa không bằng đối hoàng tử giáo dưỡng đệ bụng, đều là đem công chúa giao cho từng người mẹ đẻ hoặc là hoàng hậu cái này mẹ cả giáo dưỡng, mà các nàng dưỡng công chúa, tuyệt đối sẽ không giống Cố Văn Cảnh như vậy làm công chúa học nhiều như vậy đồ vật. Bất quá Cố Văn Cảnh làm hoàng đế, đối chính mình nữ nhi coi trọng, tự nhiên cũng không ai cảm thấy không tốt. Ngay cả mỗi ngày học tập thực vất vả các công chúa, cũng rất vui lòng, bởi vì chỉ cần học tập hảo là có thể được đến phụ hoàng chú ý cùng sủng ái, các nàng vì cái gì không vui. Tứ công chúa liền rất tang, nàng vốn tưởng rằng làm công chúa có thể ngàn kiều vạn sủng kim tôn ngọc quý lớn lên, rốt cuộc nàng thân cha là hoàng đế, nàng sau lưng chỗ rửa cả nước lớn nhất, còn không phải tưởng như thế nào lãng liền như thế nào lãng. Đương nhiên sau lại nàng phát hiện chính mình không được sủng ái, đại khái không thể không hề cố kỵ lãng, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, chính mình mới 5 tuổi liền phải tiến vào Ngọc Minh Điện đi theo mặt khác 3 vị công chúa cùng nhau học tập. Xuyên qua phía trước tứ công chúa chính là cái học cha, nhìn đến sách giáo khoa liền sọ não đau, nhưng trong nhà nàng có tiền là học cha cũng không quan hệ, dù sao nuôi nổi nàng. Vì cái gì hiện tại xuyên qua đến cổ đại, thành chân chính công chúa, lại muốn so xuyên qua trước còn muốn khổ bức học tập những cái đó đối nàng mà nói so lên trời còn khó đồ vật. Nàng đọc sách xem không đi vào, luyện tự không muốn ăn cái kia đau khổ, ỷ vào chính mình tuổi tiểu cùng Lý Chiêu Dung làm nũng lười biếng, sau đó nhập học đã hơn 2 tháng, Cố Văn Cảnh thu được Ngọc Minh Điện cấp 4 vị công chúa đương lão sư nữ quan cáo trạng, tứ công chúa học tập không nghiêm túc, đến nay còn chưa học được thiên tự văn, liền tự cũng sẽ không viết. Cố Văn Cảnh liền tự mình đi Ngọc Minh Điện kiểm tra tứ công chúa học tập tình huống. Tuy rằng cái này đã từng làm hắn chờ mong quá lại thất vọng quá nữ nhi không phải vừa giáp xong, nhưng ít nhất trên danh nghĩa nàng thật là hắn nữ nhi, nếu là nàng biểu hiện quá kém kính cũng là không được. Sau đó Cố Văn Cảnh một kiểm tra, liền phát hiện tứ công chúa nơi nào là học tập không nghiêm túc, mà là nàng căn bản liền không học tập. Nhập học đã hơn 2 tháng, đến nay liền bút lông như thế nào nắm cũng không biết. Giấy và bút mực đều vẫn là tân không nhúc nhích quá. Cố Văn Cảnh nhìn diện mạo ngọc tuyết đáng yêu tứ công chúa trên mặt kia sợ hãi biểu tình, trầm giọng nói, ngươi không nghĩ học tập. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cái chữ to không biết thất học sao? Tứ công chúa rất muốn nói chính mình nhận thức tự không phải thất học, nhưng mà nàng nhìn thoáng qua trên bàn mở ra sách giáo khoa chúng phức tạp tự thể, nàng vẫn là không dám nói, bởi vì nàng sắc không thế nào nhận thức cái này hư cấu triều đại tự. Cố Văn Cảnh lạnh mặt nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cần thiết dựa theo lão sư yêu cầu hoàn thành công khóa, nếu là lại bị chấm biết ngươi dám trốn học, dám không biết công khóa. Hừ. Cố Văn Cảnh chưa nói ra trừng phạt là cái gì, nhưng kia chưa đã thèm chi ngữ càng dọa người. Tứ công chúa thanh âm run rẩy nói, nhi thần không dám, nhi thần nhất định hảo hảo học tập. Cố Văn Cảnh đối Lý Chiêu Dung dung túng cưng chiều tứ công chúa hành vi rất bất mãn, cố ý đi gõ nàng một lần, sau đó đem giám sát tứ công chúa học tập nhiệm vụ giao cho Lý Chiêu Dung. Lý Chiêu Dung bị gõ qua đi, nơm nớp lo sợ chút nào không dám lại dung túng nữ nhi lười biếng, mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng học tập. Tứ công chúa cái này chán ghét học tập học cha lăng là bị buộc học cái nguyên lành, tuy rằng ở mấy vị công chúa như cũ là lót đế, thành tích cũng không tốt, nhưng ít nhất trong bụng có điểm hóa, chăng cái bộ dáng cũng là không thành vấn đề. Tứ công chúa bị học tập chiếm đi đại bộ phận trải qua, ở tác nghiệp khổ hải trung rẽ rủa cầu sinh, nàng đã sớm đã quên chính mình còn nhớ thương gia cung đi đa bảo trai tìm người xuyên việt tiền bối chuyện này. Thẳng đến ngày nọ nàng nhìn đến tam công chúa cầm một con tiểu xảo tinh xảo pha lê gương ở xứ Mỹ. Nàng mới nhớ tới ở cái này cổ đại làm ra pha lê người xuyên Việt tiền bối tới. Lúc này tứ công chúa đã là 9 tuổi. Nàng nhéo cuốn thành một quyển thư, ảo não vô vô cái chán, thật là đọc sách đọc choáng váng, ta như thế nào đã quên cái này. Nàng là từ hiện đại xã hội xuyên qua, sớm đã thành thói quen pha lê kính cùng cửa kính, cho nên nàng mỗi ngày ở chính mình tẩm cung nhìn thấy pha lê thế nhưng cũng chưa đem lực chú ý đặt ở cái này mặt trên. Đại khái đây là dưới đèn hắc. Xuyên qua trước nàng cũng không thiếu làm cầm di động nơi nơi tìm di động sự. Hôm nay nàng vẫn là bởi vì chính mình chú ý một chút cùng nàng không quá đối phó tam công chúa, nhìn đến tam công chúa ở dùng pha lê kính, mới đặc biệt chú ý tới pha lê kính tồn tại, liên tưởng khởi vị kia người xuyên Việt tiền bối đại lao. Tứ công chúa nghĩ ra cung đi đa bảo trai, nhưng nàng mấy năm nay bị buộc học tập cũng không phải không có hiệu quả, biết cung quy nghiêm khắc, mẹ cả hoàng hậu là tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm nàng một cái công chúa chạy ra hoàng cung đi chơi. Nàng cũng biết trở về cầu mẫu thân Lý Chiêu Dung cũng vô dụng, vì thế nàng liền cầu đến Cố Văn Cảnh trên đầu. Trước kia tứ công chúa không thiếu bị Cố Văn Cảnh uy nghiêm dọa sợ, nàng luôn luôn không dám làm trái chính mình cái này phụ hoàng mệnh lệnh, càng không dám dễ dàng ở trước mặt hắn làm càn. Bất quá nàng đang sở thanh Cố Văn Cảnh đối hài tử thái độ sau, nàng lá gan liền biến đại rất nhiều, ít nhất nàng dám mau khẩu nói thẳng hướng Cố Văn Cảnh biểu đạt chính mình ý đồ. Dù sao cùng lắm thì bị răn dạy một đốn, cũng sẽ không bị tấu. Lần này nàng nghĩ ra cung, nàng không dám trộm chuồn ra cung, bởi vì nàng biết nếu là chính mình dám trộm chuồn ra đi, tất nhiên muốn đối mặt đáng sợ phụ hoàng lửa giận. Nhưng nàng dám tìm Cố Văn Cảnh khẩn cầu cho phép nàng ra cung đi chơi. Cố Văn Cảnh hiện giờ đối tứ công chúa thái độ đã có thể bảo trì cùng mặt khác công chúa đối xử bình đẳng, rốt cuộc nàng cái này xuyên qua nữ không giống Trần Hy như vậy nửa đường xuyên qua tới, tứ công chúa có thể nói là mang theo ký ức đầu thai chuyển thế. Tứ công chúa thỉnh cầu, Cố Văn Cảnh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không được. Tứ công chúa về điểm này tiểu tâm tư hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nàng nghĩ ra cung, phỏng chừng còn muốn đi đa bảo trai tìm hiểu tình huống đi. Cố Văn Cảnh ở biết được tứ công chúa là xuyên qua nữ lúc sau, liền ở bên người nàng xếp vào nhân thủ, hắn là biết tứ công chúa vẫn luôn muốn đi tìm Trần Hy. Chỉ là không nghĩ tới qua đã nhiều năm nàng thế nhưng còn nhớ thương việc này. Tứ công chúa thấy Cố Văn Cảnh ngữ khí kiên định tựa hồ không có thương lượng đường sống, nàng cũng không dám nháo, chỉ có thể vẻ mặt ủy khuất bộ dáng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, vì cái gì? Cố Văn Cảnh hiện tại là không nghĩ làm hai cái xuyên qua nữ gặp mặt, hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ, ngươi thân là công chúa, còn tuổi nhỏ, có thể nào tùy tiện ra cung. Tứ công chúa ở Cố Văn Cảnh nơi này chạm vào vách tường, nàng uể oải không vui trở về Ngọc Minh Điện. Hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, bốn vị công chúa đều có thể tự do hoạt động. Nhị công chúa cùng tam công chúa đã không thấy bóng người, chỉ có đại công chúa còn lưu tại Ngọc Minh Điện. Nàng nhìn thấy tứ công chúa không cao hứng đã trở lại, liền quan tâm hỏi, tứ muội muội, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi không cao hứng? Đại công chúa thân là nhiều tuổi nhất công chúa, hiện giờ đã 14 tuổi sắp sửa cập kê, nàng đối mặt khác ba vị muội muội vẫn là rất có đại tỷ phong phạm. Tứ công chúa như vậy hôn thế ma vương tính tình, trừ bỏ sẽ sợ Cố Văn Cảnh cái này uy nghiêm phụ hoàng ở ngoài, liền đối ôn nhu đại công chúa còn tính kính trọng, phải biết rằng liền Lý Chiêu Dung đều có chút chế không được nàng. Tứ công chúa đem tâm sự của mình nói ra, ta nghe nói đa bảo trai có rất nhiều thú vị hảo ngoạn bà bối, liền nghĩ ra cung đi chơi, vừa mới đi cầu phụ hoàng, kết quả phụ hoàng không đáp ứng. Đại công chúa hơi hơi suy tư trong chốc lát, nói, vậy ngươi có thể đi cầu mẫu hậu. Tứ công chúa sửng sốt một chút, nàng cầu Cố Văn Cảnh cũng chưa khả năng, đi cầu hoàng hậu chẳng lẽ liền sẽ bị cho phép ra cung sao. Đại công chúa cười giải thích nói, đại trưởng công chúa muốn tổ chức ngắm hoa yến, cũng mời ta. Tứ muội muội nếu là nghĩ ra cung, có thể cầu mẫu hậu cho ngươi đi tham gia đại trưởng công chúa ngắm hoa yến. Kỳ thật này cái gọi là ngắm hoa yến nào đó trình độ tới nói chính là thân cận yến. Đại trưởng công chúa tổ chức ngắm hoa yến ngày đó, trong kinh thành thích hôn tuổi công tử tiểu thư đều sẽ tới tham gia. Đại trưởng công chúa mời đại công chúa, cũng là đại công chúa mau cập kê, hoàng hậu muốn cho đại công chúa nhân cơ hội đi tương xem. Này cũng coi như là lệ thường. Đương nhiên mặt ngoài lý do chỉ là đại trưởng công chúa cái này trưởng bối tưởng náo nhiệt, mới tổ chức ngắm hoa yến, mời người trẻ tuổi tới trong phủ chơi đùa. Tứ công chúa tuổi tuy nhỏ, nhưng nàng nếu là đưa ra cũng tưởng đi theo đại công chúa cùng đi ngắm hoa yến, hoàng hậu hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tứ công chúa không nghĩ tới Liễu Ánh Hoa tươi lại một thôn, sự tình có chuyển cơ, nàng hưng phấn ôm một chút đại công chúa, cảm ơn đại tỷ tỷ. Sau đó nàng liền hưng phấn dẫn theo làn váy chạy đi ra ngoài. Ai? Đại công chúa không có thể ngăn lại nàng, nhìn tứ công chúa kêu hoan thoát bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tứ công chúa đi Khôn Ninh cung cầu kiến hoàng hậu. Hoàng hậu đối không phải chính mình sinh hoàng tử các công chúa vẫn luôn duy trì mẹ cả ứng tận chức trách, không thân cận nhưng cũng sẽ không lạnh nhạt lấy đãi. Tứ công chúa thỉnh cầu, hoàng hậu nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới, một khi đã như vậy, các ngươi tứ tỷ muội liền cùng đi bãi. Đại công chúa mau cập kê, nhị công chúa cùng tam công chúa tuổi cũng tiếp cận, nhỏ nhất tứ công chúa đều 9 tuổi. Nếu không mấy năm, này bốn cái công chúa đều phải lục tục gả đi ra ngoài. Tứ công chúa từ hoàng hậu chỗ đó được lời chắc chắn, liền vui vui vẻ vẻ hồi Ngọc Minh Điện, nhìn đến nhị công chúa tam công chúa đã trở lại, liền nói cho các nàng tin tức tốt này. Nhị công chúa cùng tam công chúa kinh hỉ nói, mẫu hậu làm chúng ta cũng đi. Thật sự là quá tốt. Ngày hôm sau, đại trưởng công chúa thiệp mời theo sắt liền đưa đến ba vị công chúa trong tay. Ngắm hoa yến ngày còn có hơn nửa tháng. Tứ công chúa kiên nhẫn chờ đợi nửa tháng, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, đi theo chính mình ba cái đồng dạng ăn diện lộng lẫy quá các tỷ tỷ cùng nhau thượng ra cùng xe ngựa. Đại trưởng công chúa phủ. Bốn vị công chúa dắt tay nhau mà đến, trừ bỏ đại trưởng công chúa cái này trưởng bối, những người khác đều tới đón tiếp. Tứ công chúa ở những người khác đều đem lực chú ý đặt ở chính mình ba cái lớn tuổi tỷ tỷ trên người khi, nàng lặng lẽ tìm cơ hội tưởng từ đại trưởng công chúa trong phủ trốn đi, chạy tới đa bảo trai. Bất quá đại công chúa là biết tứ công chúa mục tiêu, nàng vẫn luôn có lưu ý nàng hướng đi, ở tứ công chúa chuẩn bị khai lưu khi ngăn cản nàng. Đại công chúa lặng lẽ đối nàng nói, đừng trên đường rời đi, nếu không tìm không thấy ngươi, đại trưởng công chúa đi tìm mẫu hậu cáo trạng, có ngươi dễ chịu. Tứ công chúa nghĩ đến hoàng hậu kia trương nghiêm túc mặt, lại nghĩ đến hoàng hậu yêu nhất cùng hoàng đế cáo trạng. Nàng run lập cập, sau đó thành thành thật thật ngồi ở ba vị tỷ tỷ bên người chờ ngắm hoa yến kết thúc. Trong yến hội tới rất nhiều quyền quý gia công tử tiểu thư, đều là thích hôn tuổi nam nữ, trong đó liền có đại trưởng công chúa ruột thịt cháu gái An Nam huyện chúa, hoặc là nói đại trưởng công chúa chính là bởi vì An Nam huyện chúa tới rồi thích hôn tuổi mới có thể muốn tổ chức ngắm hoa yến. An Nam huyện chúa thực mau liền cùng đại công chúa đám người quen thuộc lên, rốt cuộc nàng cũng coi như là hoàng thất huyết mạch, cùng mấy vị công chúa là thân thích, ở chỗ này nàng lại là chủ nhân gia, cùng đại công chúa tuổi gần An Nam huyện chúa tự nhiên mà vậy liền dung nhập các nàng bên trong. Ở cung An Nam huyện chúa quen thuộc lúc sau, đại công chúa liền tìm một cơ hội, cùng An Nam huyện chúa hỏi thăm Đa Bảo Trai tình huống, ta nghe nói Đa Bảo Trai có rất nhiều hiếm quý thú vị bảo vật, không biết là thật là giả. An Nam huyện chúa tự nhiên cũng là đi qua Đa Bảo Trai, vội vàng cấp đại công chúa các nàng giới thiệu nói, đương nhiên là thật sự. Ta có một kiện lưu ly hộp nhạc, chính là cầu tổ mẫu ở Đa Bảo Trai mua, ta đưa cho các ngươi xem. An Nam huyện chúa phái người đi đem chính mình bảo bối hộp nhạc lấy tới cấp 4 vị công chúa nhìn xem. Đại công chúa đám người nhìn thấy này lưu ly hộp nhạc, đảo cũng không đến mức ngạc nhiên cái gì, bởi vì các nàng đều có. Cố Văn Cảnh làm Đa Bảo Trai chân chính chủ nhân, ở Trần Hy làm ra cái gì mới lạ ngoạn ý như sau, tự nhiên là đầu một cái đưa vào cung. Giống hộp nhạc loại này tiểu nữ hài nhi thích ngoạn ý nhi, đều bị Cố Văn Cảnh ban thưởng cấp mấy vị công chúa. An Nam huyện chúa mua cái này hộp nhạc còn không có đại công chúa các nàng tinh xảo xinh đẹp, tự nhiên dẫn không dậy nổi các nàng hứng thú. Bất quá các nàng EQ đều không thấp, chẳng sợ trong lòng không cho là đúng, nhưng ở An Nam huyện chúa biểu hiện thật sự vì cái này hộp nhạc kiêu ngạo khi, các nàng vẫn là thực nể tình kinh ngạc cảm thán hai câu phủng cổ động. Thuận lợi hống đến An Nam huyện chúa đáp ứng ngắm hoa yến sau mang các nàng đi Đa Bảo Trai kiến thức kiến thức. Đặt thành mục đích sau, đại công chúa hướng tứ công chúa hơi hơi mỉm cười. Tứ công chúa cũng không thèm để ý là chính mình một người đi Đa Bảo Trai vẫn là một đám người đi, dù sao chỉ cần có thể đi là được. Nàng Mỹ tư tư hướng đại công chúa cũng trở về cái gương mặt tươi cười. Ngắm hoa yến sau khi kết thúc, tứ công chúa liền gấp không chờ nổi thúc giục An Nam huyện chúa mang các nàng đi Đa Bảo Trai. Nàng đã chờ không kịp muốn gặp đến vị kia hôn thành toàn quốc nhà giàu số một người xuyên Việt tiền bối. Bất quá ở đại công chúa đám người xem ra, nàng này phó kích động bộ dáng, chính là lần đầu tiên ra cung chơi quá hưng phấn, vẫn là tiểu hài tử tâm tính. An Nam huyện chúa bẩm báo đại trưởng công chúa một tiếng sau. Liền bộ xe ngựa cùng 4 vị công chúa hướng Đa Bảo Trai bước vào. Đa Bảo Trai nơi ở hiện giờ đã là kinh thành đứng đầu thương phố, ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Cố Văn Cảnh đang ở nghe Trần Hy nói với hắn Đa Bảo Trai ở mặt khác quốc gia phát triển tình huống khi, Lý Công Công đông nhiên đi vào tới lặng lẽ thì thầm nói, bệ hạ, 4 vị công chúa cùng An Nam huyện chúa tới. Cố Văn Cảnh hơi hơi nhúng mày, các nàng như thế nào sẽ ra cung tới? Đặc biệt là tứ công chúa, hơn nửa tháng trước còn tìm hắn yêu cầu ra cung bị hắn cự tuyệt. Hiện tại liền cùng mặt khác 3 vị công chúa cùng nhau ra cung. Lý Công Công đáp, 4 vị công chúa là ra cung tham gia đại trưởng công chúa tổ chức ngắm hoa yến, hẳn là hoàng hậu nương nương cấp ra cung lệnh bài. Hậu cung phi tần cùng công chúa ở hoàng đế bất quá hỏi dưới tình huống, đều từ hoàng hậu quản hạt. Tựa như các công chúa nghĩ ra cung, kỳ thật tìm hoàng hậu muốn xuất cung lệnh bài là được, không cần hoàng đế cho phép. Chỉ là nếu không có lý do chính đáng, hoàng hậu căn bản sẽ không dễ dàng phóng các nàng ra cung. Cố Văn Cảnh nghe xong, liền minh bạch nơi này không thể thiếu tứ công chúa khuyến khích, nếu không lấy đại công chúa cẩn thận tính tình, ngắm hoa yến sau khi kết thúc nàng liền sẽ trực tiếp hồi cung. Hắn nhìn thoáng qua Trần Hy, đồng nhiên cười nói, xem ra hai người các ngươi là nhất định phải thấy một mặt. Trần Hy có chút không thể hiểu được, nhưng nàng một cái đánh không công người làm công, không biết Chu Bái Bì lão bản lời này có ý tứ gì, cũng không dám hỏi Chu Bái Bì lão bản. Nàng chỉ có thể chính mình trong lòng cân nhắc, vừa rồi Lý Công Công không biết cùng hoàng đế nói gì đó. Chẳng lẽ thực sự có người muốn gặp nàng? Lúc này Cố Văn Cảnh đối Lý Công Công phân phó nói, đi đem các nàng đều gọi tới bãi. Hắn nếu ở chỗ này vừa lúc gặp, liền không cần thiết tránh đi không thấy. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Đa Bảo Trai sau lưng chỗ dựa đến tuột cùng là ai, rất nhiều người có tâm đều trong lòng hiểu rõ, nếu không như thế nào giải thích hoàng đế vì cái gì sẽ như vậy có tiền có thể từ tư khố lấy ra phát mấy chục vạn đại quân quân lương bạc. Nhưng đoán được về đoán được, vẫn là không ai sẽ tin tưởng Đa Bảo Trai sau lưng lão bản chính là Cố Văn Cảnh bản nhân. Những người này đều tưởng Đa Bảo Trai lão bản lấy ra đại bộ phận tiền lời tìm tới hoàng đế làm chỗ dựa đâu. 4 vị công chúa cùng An Nam huyện chúa đang ở hoa cả mắt nhìn Đa Bảo Trai lầu một các loại thương phẩm, cho dù là kiến thức quá hiện đại đại thương trưởng tứ công chúa cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nàng vị này người xuyên Việt tiền bối cũng thật ưu, ở cổ đại thế nhưng có thể làm ra nhiều như vậy thứ tốt. Dạo đến nhập thần 5 người bị Lý Công Công ngăn cản xuống dưới. 4 vị công chúa đều nhận thức Lý Công Công vị này phụ hoàng bên người tâm phúc đại tổng quản, nhìn đến hắn, tức khắc sắc mặt biến đổi, khẩn trương thấp thỏm không thôi. Lý Công Công cười ngâm ngâm hạ giọng nói, các vị tiểu thư, lao ra muốn gặp các ngươi. Cho dù không quen biết Lý Công Công An Nam huyện chúa nghe thế câu nói cũng chấn kinh rồi, xưng hô công chúa vì tiểu thư, như vậy hắn trong miệng lao ra là ai không cần nói cũng biết. An Nam huyện chúa chính thấp thỏm bất an khi, Lý Công Công nhìn về phía nàng, nói, huyện chúa cũng cùng nhau tới bãi. Năm người đi theo Lý Công Công đi lầu 3, gặp được cải trang vi hành hoàng đế. Bốn vị công chúa trước hết hành lễ bái nói, nhi thần tham gia phụ hoàng. An Nam huyện chúa cũng vội vàng đi theo bái nói, An Nam tham gia bệ hạ. Cố Văn Cảnh đối với các nàng hơi hơi gật đầu. Trần Hy đối năm người hành lễ nói, Trần Mộ bái kiến bốn vị công chúa điện hạ, bái kiến An Nam huyện chúa. Bốn vị công chúa ánh mắt rơi xuống Trần Hy trên người, đều có chút tò mò hắn là người phương nào, thế nhưng có thể cùng phụ hoàng ở chung một phòng. An Nam huyện chúa là gặp qua Trần Hy, biết hắn là đa bảo trai chủ nhân Trần Công Tử. Không nghĩ tới hôm nay thật chú ý Trần Công Tử sau lưng chỗ dựa thật là hoàng đế bệ hạ. Cố Văn Cảnh không muốn vì khó các nàng mấy người, thuận miệng hỏi hai câu các nàng hôm nay hành trình, giống như cười chế nhạo nhìn thoáng qua tứ công chúa, nói, tiểu tứ không phải nói muốn trông thấy đa bảo trai người sáng lập sao. Vị này Trần Tiên Sinh đó là, ngươi muốn hỏi cái gì chỉ lo hỏi. Tứ công chúa nhìn về phía Trần Hy, thấy hắn diện mạo sắc thật tuấn mỹ xuất sắc, thoạt nhìn tuổi cũng bất lão, hơn 20 tuổi bộ dáng. Nàng không nghĩ tới người xuyên Việt tiền bối lại là như vậy tuổi trẻ, nàng vốn tưởng rằng có thể đem đa bảo trai khai biến cả nước các nơi, ít nhất phải tốn cái mười mấy năm thời gian. Chẳng sợ đa bảo trai lịch sử cũng không có lâu như vậy, cũng khẳng định yêu cầu thật lâu thời gian bố cục mới có thể một khai trương liền nhanh chóng mở rộng đến cả nước các nơi. Như vậy đa bảo trai chủ nhân hẳn là tuổi rất lớn. Nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm người xuyên Việt tiền bối, tứ công chúa đích sắc có chút kích động. Ở như vậy một cái hư cấu triều đại gặp được đến từ hiện đại đồng hương, nàng có loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Nhưng mà kích động qua đi, tứ công chúa lại có chút mở mịt vô thố. Thật sự muốn cùng đồng hương tương nhận sao? Đó là tương nhận lại có cái gì ý nghĩa sao? Hơn nữa, tứ công chúa nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh phẩm trà thoạt nhìn cao thâm khó đoán phụ hoàng, cuối cùng vẫn là chỉ nghẹn ra một câu, Trần Tiên Sinh có thể sáng chế đa bảo trai, thật sự rất lợi hại. Không biết bản công chúa có thể hay không được đến một chương đa bảo trai thẻ hội viên. Trần Hy không biết trước mặt cái này có điểm kỳ kỳ quái quái tứ công chúa đều là người xuyên Việt, cũng không biết chính mình tự cho là che lấp đến kín mít người xuyên Việt thân phận, đã sớm bị Cố Văn Cảnh cùng tứ công chúa đã biết. Nàng cười đem đa bảo trai cấp bậc tối cao mấy chương thẻ hội viên đưa cho bốn vị công chúa, ngay cả An Nam huyện chúa cũng thơm lây được một chương. Tuy rằng chỉ có tứ công chúa mở miệng muốn thẻ hội viên, nhưng nàng thật sự có thể chỉ cấp tứ công chúa một người sao? Bốn vị công chúa đều cho, cũng không để bụng nhiều cấp An Nam huyện chúa một chương. Chuyến này mục đích miễn cưỡng xem như đạt thành, tứ công chúa tổng cảm thấy phụ hoàng xem ánh mắt của nàng có điểm quái quái, làm nàng sinh ra thoát đi nơi này xúc động. Cho nên nàng liền đối Cố Văn Cảnh đưa ra cáo tử. Cố Văn Cảnh cười cười, phất phất tay, trở về bãi. Chờ năm người rời đi sau, Cố Văn Cảnh mới bật cười nói, thật là cái có tà tâm không tặc gan nha đầu. Hắn còn tưởng rằng liền tứ công chúa cái kia liều mạng muốn gặp người xuyên Việt tiền bối kích động kính nhi, hôm nay nàng sẽ các loại ám chỉ Trần Hy cùng nàng tương nhận, kết quả cuối cùng là nàng vẫn là không có cho thấy thân phận, liền phải trương thẻ hội viên. Trần Hy đối Cố Văn Cảnh hành vi cảm giác sâu sắc không thể hiểu được, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể chính mình yên lặng nhiều lưu ý tứ công chúa. Từ tứ công chúa cùng Trần Hy gặp qua đệ nhất mặt sau, Cố Văn Cảnh cũng lười đến cách ly hai cái xuyên qua nữ. Tứ công chúa nghĩ ra cung khiến cho nàng mang hảo hộ vệ đi ra ngoài. Nàng mỗi lần ra cung tổng muốn hướng đa bảo trai chạy, trừ bỏ Trần Hy đi nơi khác tuần tra chi nhánh thời gian, mặt khác thời điểm nàng tổng có thể nhìn thấy Trần Hy. Trần Hy vì từ tứ công chúa nơi này hỏi thăm điểm tình huống như thế nào, đối nàng cũng hết sức có khả năng kỳ hảo. Hai người quan hệ tiến bộ vượt bậc. Cuối cùng Cố Văn Cảnh bị tứ công chúa tạc cái đại lôi. Tứ công chúa, phụ hoàng, ta tưởng chiêu Trần Tiên Sinh làm phò mã. Cố Văn Cảnh thiếu chút nữa không bị nước miếng sặc đến, hắn ngơ ngác nhìn đã 14 tuổi tứ công chúa, ngươi nói cái gì? Tứ công chúa sắc mặt hồng hồng nói, ta muốn cho Trần Tiên Sinh làm ta phò mã. Nàng trước nay chưa thấy qua Trần Tiên Sinh như vậy ôn nhu săn sóc nam nhân, hắn đối nàng quan tâm săn sóc, ngay cả nàng thấy kinh lần đầu sau mỗi tháng có chút ẩn ẩn đau bụng, hắn đều sẽ chi kỷ chú ý tới hơn nữa đúng hạn giúp nàng chuẩn bị đường đỏ táo đỏ chờ bổ huyết chi vật. Có thể nói tùy tiện nàng chính mình khả năng cũng chưa nhớ kỹ chính mình mỗi tháng tới nguyệt sự thời gian, Trần Tiên Sinh nhưng vẫn nhớ kỹ hơn nữa đối nàng thực chi kỷ quan tâm. Ở cái này nam tôn nữ ti tư tưởng hoành hành cổ đại, cái nào nam nhân có thể làm được chú ý quan tâm nữ tử phương diện này sự tình. Chỉ sợ liền ngại đen đuổi đều còn chưa đủ đâu. Cố Văn Cảnh vốn dĩ mặc kệ tứ công chúa cùng Trần Hy lui tới, là bởi vì hai người đều là xuyên qua nữ, lại đều ở chính mình trong khống chế. nhưng hiện tại xem ra hắn tựa hồ làm sai. Hắn biết Trần Hy chính là nữ nhi thân, nhưng tứ công chúa không biết ta. Trần Hy nữ giả nam trang nhiều năm như vậy, sớm đã thuần thục đến người khác nhìn không ra nửa điểm sơ hở nông nỗi, tứ công chúa cũng không phát hiện, nàng Trần Tiên Sinh sẽ như vậy quan tâm nàng nguyệt sự vấn đề, chỉ là bởi vì đều là nữ nhân nàng càng cẩn thận săn sóc một ít. Cố Văn Cảnh phục hồi tinh thần lại sau, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, không được. Tứ công chúa bất mãn hỏi, vì cái gì không được? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, bởi vì nàng là nữ nhân không thể làm phò mã. Tứ công chúa tức khắc như tao xét đánh ngốc lập tại chỗ. Nữ nhân. Tứ công chúa sau khi lấy lại tinh thần đều không rảnh lo lễ nghi, xách lên làn váy liền hướng ra ngoài chạy tới, nàng muốn tìm Trần Hy hỏi cái rõ ràng. Cố Văn Cảnh nhìn tứ công chúa rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính sai a. Ai có thể nghĩ đến tứ công chúa sẽ thích thượng Trần Hy đâu. Chẳng sợ Trần Hy là cái nam nhân, cũng là cái tuổi có thể đương nàng phụ thân nam nhân, nàng cư nhiên. Hào bá, hắn đã quên tứ công chúa tính thượng xuyên qua trước tuổi, tâm lý tuổi so thân thể tuổi đại hai đợt. Thích tuổi so nàng đại một vòng nam nhân cũng không kỳ quái. Ai kêu tứ công chúa ngày thường biểu hiện đến không quá thành thục, Cố Văn Cảnh không cấm xem nhẹ nàng tâm lý tuổi. Tứ công chúa tìm Trần Hy muốn nói pháp, tự nhiên nếu không một cái kết quả, rốt cuộc Trần Hy lại xin lỗi cũng không thay đổi được tự thân giới tính tới cưới nàng. Nàng lại khóc lóc chạy về cùng, lúc sau liền phảng phất đối tình yêu mất đi tin tưởng. Hoàng hậu cùng Lý Chiêu Dung hỏi nàng thích cái dạng gì phò mã khi, nàng cũng chỉ là bình tĩnh nói, mặc cho mẫu hậu làm chủ. Sau đó tứ công chúa đã bị hoàng hậu chọn một cái cũng không tệ lắm vân quý con cháu gả ra ngoài. Cố Văn Cảnh này một đời dưới gối chín hải tử đều thành ra, thậm chí sớm nhất thành ra thái tử, liền nhi nữ đều có, còn đều là đích tử đích nữ. Thái tử đều hơn 20 tuổi, Cố Văn Cảnh suy xét lại quá mấy năm, khiến cho vị cấp thái tử, chính mình làm hưởng phúc thái thượng hoàng. Hắn lần này xuyên qua làm hoàng đế kỳ thật cảm giác làm được rất không thú vị, quyền lực tuy đại, nhưng hắn lại không phải cái loại này phong túng chính mình hôn quân. Quyền lực lại đại hắn cũng sẽ không loạn dùng, ngược lại muốn khắc kỷ tự hạn chế. Mỗi ngày Lâm Triều thức dậy so gà sớm, trời còn chưa sáng liền phải vào chiều sớm, tưởng đem Lâm Triều thời gian sửa ở 8-9 giờ, còn có một đám lao thần ồn ào tổ tông quy củ không thể sửa, đặc phiên nhân. Để cho hắn cảm thấy không cao hứng chính là, còn không phải là từ tứ công chúa lúc sau hậu cung chung lại không có con sao. Này đó các đại thần đến nỗi lo chuyện bao đồng mỗi ngày thượng sổ con quan tâm hắn cử không cử vấn đề. Một chút riêng tư đều không có có phải hay không. Cố Văn Cảnh ở thái tử 16 tuổi cưới thái tử phi sau, hắn liền bắt đầu đem người mang theo trên người dạy dỗ như thế nào xử lý chính vụ cùng với khống chế cấp dưới, chuẩn bị bồi dưỡng thái tử làm người nối nghiệp. Đối với thái tử hắn còn tính vừa lòng, thái tử tính tình ổn trọng, cũng không phải cái loại này niên thiếu khí thịnh người, tâm cơ lòng dạ đủ tư cách, rồi lại không phải cái loại này chỉ biết đùa bỡn âm như quỷ kế tiểu nhân. Hiền phi sở sinh nhị hoàng tử những năm gần đây vẫn luôn không thiếu cùng thái tử tranh đấu gay gắt, Cố Văn Cảnh chỉ có thể đem này phân tranh đấu khống chế ở tốt cạnh tranh trong phạm vi, lại không thể khống chế nhị hoàng tử không cùng thái tử tranh. Bất quá này hai người cũng là biết Cố Văn Cảnh thái độ, cạnh tranh lên đều thực khắc chế, không ai dám đem tình thế mở rộng đến tình trạng không thể vãn hồi. Mặt khác ba vị hoàng tử không có nhị hoàng tử dạ tâm, bọn họ đều xem đến rất rõ ràng, thái tử là đích trường tử, danh chính ngôn thuận, lại đến Cố Văn Cảnh tán thành. Địa vị củng cố, không phải bọn họ có thể cùng chi tranh phong, chi bằng làm an phận vương gia. Cho nên ở các hoàng tử dần dần sau khi lớn lên, thời cuộc ở Cố Văn Cảnh khống chế tiếp theo thẳng thực vững vàng, không có nháo ra cái gì phong ba không ngừng đoạt đích chi tranh tới. Hiện giờ hơn 20 tuổi thái tử, địa vị vững như Thái Sơn, ngay cả nhị hoàng tử cũng từ bỏ cùng hắn tranh chấp. Thái tử duy nhất nguy cơ chính là hắn phụ hoàng thoạt nhìn cùng hắn giống nhau tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh. Tựa hồ có sống lâu trăm tuổi ngao chết hắn cái này thái tử khả năng tính. Chẳng qua cái này nguy cơ cũng ở Cố Văn Cảnh không chút nào tham luyến quyền thế, chuẩn bị thoái vị dưỡng lao mà trừ khử với vô hình bên trong. Ở thái tử 30 tuổi khi, Cố Văn Cảnh chính thức hạ chỉ nhường ngôi cấp thái tử. 30 mà đứng, Cố Văn Cảnh cảm thấy một cái hơn 20 tuổi thanh niên, chẳng sợ lại trầm ổn cũng có thể sẽ tuổi trẻ khí thịnh xử trí theo cảm tính. Hắn ở xuyên qua phía trước kia một đời liền ở tuổi trẻ khi ăn qua xử trí theo cảm tính mệnh. Có hại sau mới hoàn toàn ổn trọng xuống dưới. Bất quá 30 tuổi nam nhân, hai tử đều trưởng thành, trải qua đến nhiều, tự mình quản lý cảm xúc năng lực cũng sẽ biến cường rất nhiều. Cố Văn Cảnh cũng có thể yên tâm đem này Thái Bình Thịnh Thế Giang Sơn giao cho thái tử trong tay. Nhường ngôi đại điển lúc sau, Cố Văn Cảnh thoái vị làm thái thượng hoàng, hắn dọn đi hoàng gia lâm viên dưỡng lão, nhật tử quá đến thoải mái dễ chịu, chờ tân đế cần cù chăm chỉ công tác đến chết ở cương vị thượng, hắn tôn tử đều kế vị làm hoàng đế. Hắn đều còn sống được thân thể ngạnh lãng. Vẫn luôn ngao đến tằng tôn hoàng đế bệnh nguy kịch mau treo khi,